Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đáng buồn cười sao? Anh không nói lại câu nào làm cho cô không dám cười nữa. Alo, anh còn nghe máy không vậy? Không còn. Rõ ràng anh đang nghe máy nói thôi. Anh tức giận sao? Đừng có tức giận mà. Cô khẽ cười nói. Anh nhanh đến đây đi. Em sẽ mời anh ăn bánh tiêu để chúc mừng kỷ niệm ngày cưới của chúng ta. Em còn đang cười anh có đúng không hả? Em đâu có chứ. Giọng nói của cô đầy nghiêm túc nhưng vẫn không áp chế được ý cười. Anh nghĩ anh sẽ không ăn bánh tiêu. Anh cất lời cự tuyệt. Không sao cả. Ở đây cái gì cũng có cả. Anh muốn ăn cái gì cũng được cả. Anh muốn ăn đồ ăn Mexico. Anh cố ý nói. Cũng được nha. Em nhớ rõ khu chợ đêm cũng có bán đồ ăn Mexico đó. Em sẽ đi mua tìm cho anh nha. Em cứ quyết tâm phải ở lại khu chợ đêm như thế này sao? Trần Lực Ngự cất tiếng hỏi. Một khi đã đến đây rồi, làm sao có thể thay không mà trở về được chứ? Anh đi theo em đi mà lão công. Hôm nay anh sẽ cùng em đến khu chợ đêm. Ngày mai ngày kia hoặc những ngày khác, mặc kệ anh muốn đi đâu, muốn ăn cái gì hoặc làm cái gì, em đều đồng ý vô điều kiện có được hay không? Trần Lực Ngự nhíu mày, cảm thấy giao dịch này tựa hồ cũng không tệ lắm. Lời này là em nói đó nha, đồng ý vô điều kiện. Đương nhiên rồi, một lời đã định, tư mã nan truy. Một lời đã định, anh đi qua chỗ của em ngay đây. Ừ, em chờ anh đó. Nam Tuệ mỉm cười cất di động vào ví, trong lòng tràn đầy vui mừng. Trường hợp này vượt qua dự đoán của cô nha, tốn công sức để nghĩ cách, cũng có thể giúp cha con bọn họ có một cơ hội ở chung, thật sự là cảm tạ ông trời an bài mà. Phu nhân à, một khi tiên sinh đã tới đây thì tôi liền mang tiểu thư về nhà. Cái gì? Vì sao bà bá lại nói như vậy chứ? Lời nói của Hứa bá bá làm cô cảm thấy ngạc nhiên. Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của phu nhân cùng với tiên sinh. Tôi nghĩ tiên sinh thật là hy vọng cùng với phu nhân. Chỉ có hai người đi dạo phố mới đúng. Cho nên... Anh ấy hy vọng, chứ không phải là cháu hy vọng nha. Nam Tuệ quả quyết nói. Cháu hy vọng chính là cảm giác một nhà ba người chúng cháu sẽ đi dạo phố hơn. Nhưng là phu nhân à, cháu nên biết tiên sinh cùng với tiểu thư, hai người bọn họ căn bản không có biện pháp ở chung một chỗ. Hứa bá vẻ mặt lo lắng nói. Về điểm ấy thì bà bá không cần lo lắng, còn có cháu ở đây cơ mà. Hơn nữa bọn họ là cha con với nhau cơ mà. Nam Tuệ mỉm cười cất lời an ủi. Nhưng là... Đừng lo lắng, sẽ không có việc gì đâu. Bà bá hãy đi nhanh đi, đừng để cho anh ấy thấy. Lại còn có, mà đem di động tắt đi. Cô thúc giục cũng lời không quên. Hứa bà bá hoang mang sững sờ nhìn cô. Để đến lúc anh ấy gặp bà bá, muốn giao hoàn hoàn cho bà bá đem về. Cho nên cháu mới bảo bà bá đi nhanh đi, di động cũng phải tắt, để đề phòng anh ấy đến gọi điện thoại cho bà bá, làm cho anh ấy không thể liên lạc được với bá nha. Nam Tuệ mỉm cười cất lời giải thích. Nhưng làm như vậy có được không ạ? Hứa bà bá lo lắng nói. Quan hệ của bọn họ nhất định phải được cải thiện, không thể để tình trạng như thế này xảy mãi ra được, Hứa bá à. Cô ngưng lại rồi nhìn Hứa bá. Bà bá cùng với Hứa tẩu đều rất là yêu thương Hoan Hoan. Cháu nghĩ hai người nhất định thực là hy vọng Hoan Hoan có thể nhận được sự quan tâm của bà bá chứ. Bà bá yên tâm, cháu nhất định sẽ làm cho hy vọng đó trở thành hiện thực. Phu nhân à, tiên sinh lấy được cháu thật sự là rất tốt rồi. Hứa bà bá nhìn công chớp mắt vào Nam Tuệ mà thanh âm có một chút khàn khàn. Bà bá mau nhanh đi, lái xe cẩn thận một chút nha. Cô mỉm cười cất lời thúc giục. Vậy thì tiểu thư phiền toái phu nhân rồi. Hứa bá nhìn về phía Tiểu Đình Hoan đang chơi những trò chơi lần đầu tiên được trông thấy mà nói. Bà bá còn nói cái gì vậy chứ? Hứa bá, Hoan Hoan là con gái của cháu mà. Nam Tuệ mỉm cười rồi lắc đầu. Hứa bá cười ngần ngơ một chút, vẫy tay chào rồi xoay người rời đi. Chờ Hứa bá rời đi, Nam Tuệ đi đến bên cạnh Tiểu Đình Hoan, nhìn Hoan Hoan đang chơi rồi cất tiếng hỏi. Chơi có vui không? Cô ôn nhu cất tiếng. Dạ có ạ. Đình Hoan dùng sức gật đầu, khuôn mặt vui vẻ cười tươi như hoa. Vậy con không cảm ơn mẹ sao? Cảm ơn mami. Cái từ mami này quả thực là dễ nghe mà, Nam Tuệ cũng cảm thấy rất là vui mừng. Gần đây Hoan Hoan bắt đầu gọi cô là mami, những lúc cao hứng còn ôm cô mà làm đúng. Giáo viên ở nhà trẻ cũng nói, Hoan Hoan đã thay đổi rất nhiều. Câu nói đầu tiên của Hoan Hoan là cho cô cảm thấy vui nhất chính là ở trường học. Hoan Hoan nói với các cô giáo, đây là mami của con, làm cho cô nghe xong cảm thấy thật là hạnh phúc. Đúng thật là không uổng công nửa tháng nay, cô dậy sớm để chào Hoan Hoan bằng một nụ hôn trước khi đi học. Sau khi tan học lại đón Hoan Hoan, mang con bé đi chơi khắp nơi. Cô muốn có được tình cảm của con bé dành cho cô. Hiện tại chỉ còn việc giúp hai cha con bọn họ gần gũi với nhau hơn một chút nữa. Mami à, con không có tiền. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net